Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 699, tâm tư. Cầu nguyệt phiếu, khung cực cảnh cấp bậc yêu thú. Tô Trần sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bởi vì, hắn bị ai phát hiện, cái này cự hình con rơi mục tiêu không chỉ là Lệ Phinh. Còn có hắn cũng bị khóa định. Cửu U, đây là yêu thú gì? Tô Trần cùng với Cửu U giao lưu. Hắc Ma hỏa bước, Cửu U âm thanh vô cùng ngưng trọng. Phi thường thưa thớt một loại yêu thú. Nếu như nó không xuất hiện, ta đều muốn coi là Hắc Ma hỏa bước từ thần võ đại lục bên trên biến mất. Hắc Ma hỏa bước đến từ thượng cổ thời đại. Thượng cổ thời đại, Tô Trần hít sâu một hơi. Thượng cổ thời đại so với viễn cổ thời đại còn xa hơn lâu. Mà càng là viễn cửu thời đại, võ đạo sinh sôi càng là đáng sợ. Cho nên, đồng dạng, thượng cổ thời đại nhân loại, yêu thú đều mạnh hơn viễn cổ thời đại nhiều lắm. Mà viễn cổ thời đại yêu thú cùng nhân loại lại muốn so với hiện tại mạnh rất nhiều. Tiểu tử, vận khí của ngươi thật không tốt. Cửu U im lặng nói. Hắc Ma hỏa bước đều cho ngươi đụng phải. Cái kia, vị này yêu thú tiền bối. Tiểu tử không có phá hư nhân loại cùng yêu thú quy tắc. Là nàng phá hủy, khụ khụ, có thể đem ta thả sao? Tô Trần hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn về hướng Hắc Ma hỏa bước thương lượng. Đã gặp, còn là nhân loại, tự nhiên là đều giết. Hắc Ma hỏa bước thản nhiên nói. Máu tươi của ngươi, ta vẫn rất cảm hứng thú vị. Thảo, Tô Trần lại mắng một câu. Cái kia phiền muộn, Lệ Phinh cái tên điên này còn không có thoát khỏi. Lại tới một cái càng kinh khủng yêu thú. Hôm nay nếu có thể sống sót, chính Tô Trần đều cảm thấy là kỳ tích. Hợp tác, cùng một giây, Lệ Phinh ngưng tiếng nói. Trước giải quyết nó, hợp tác, ha ha. Tô Trần trào phúng cười một tiếng. Thứ nhất, chúng ta chính là hợp tác, cũng không giết chết nó. Thứ hai, chúng ta coi như có thể giết chết hắn. Ngươi vẫn là phải giết ta. Ta dù sao đều là một cái chết. Vì sao muốn hợp tác với ngươi? Chẳng bằng cùng ngươi cùng chết. Coi như không phải cùng sinh, cũng là chung chết. Không phải sao? Ngươi vẫn rất đẹp. Ân. Phải nói là tuyệt mỹ, ta biết trong nữ nhân, ngươi cũng có thể đếm trước ba, cùng ngươi cùng chết tại cái này trong sơn cốc, cũng là xem như diễm phúc không cạn. Tô Trần cũng không thèm đếm xỉa, hung hăng đùa giỡn một câu, phát tiết đáy lòng biệt khuất, ngươi nghĩ muốn chết ngay bây giờ. Lệ Phinh nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, sát ý đều muốn từ trong đôi mắt đẹp tràn ra. Nếu như bây giờ cho nàng một cái cơ hội, nàng tuyệt đối không chút do dự trực tiếp để Tô Trần chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, nàng làm không được, nàng bị Hắc Ma hỏa bức khóa chặt. Không thể động, có thể hợp tác, nhưng là, ta làm sao cam đoan nó sau khi chết, ta có thể còn sống sót. Tô Trần hít sâu một hơi, đạo, mặc dù nói thật dễ nghe, nhưng lòng dạ. Hắn còn là muốn sống sót a, làm sao cam tâm chết? Nghĩ muốn sống, hiện tại, biện pháp duy nhất, cũng chính là cùng Lệ Phinh hợp tác. Ta kéo lấy nó, ngươi dùng ngươi tuyệt sát Lệ Phong sử dụng cái kia màu đen chùm sáng đánh giết nó. Lệ Phinh cho Tô Trần truyền âm, tại Thiên Hòa Điện bên trong, Tô Trần cuối cùng đánh giết Lệ Phong thời điểm dùng cái kia màu đen chùm sáng. Nàng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh khủng. Nàng xác định, liền xem như chính mình nhiễm đến rồi cái kia màu đen chùm sáng. Phần nhiều cũng là chết. Đương nhiên, nàng có niềm tin tuyệt đối coi như Tô Trần sử dụng cái kia màu đen chùm sáng. Cũng không có khả năng đánh trúng nàng. Có thể, Tô Trần gật đầu, hắn ánh mắt yếu ớt. Không có ai biết hắn tại nghĩ cái gì. Chỉ cần ngươi giết hắn, như vậy, ta có thể cam đoan, chí ít hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Lệ Phinh ngưng tiếng nói, nàng không có cam đoan về sau không giết Tô Trần, nhưng hôm nay không giết Tô Trần là có thể. Tốt, Tô Trần gật đầu, ngược lại sẽ không cho rằng Lệ Phinh xảy ra trở mặt. Bởi vì, đến rồi tu võ cảnh giới đạt đến phi thường cao cảnh giới thời điểm, mỗi tiếng nói cử động đều phải làm đến, bằng không mà nói, có thể sẽ khiến cho thiên phú hoặc là tâm ma. Hơn nữa, Tô Trần cũng không có trông cậy vào Lệ Phinh bỏ qua cho mình. Hắn nghĩ muốn là ở sau đó chiến đấu bên trong, nhìn xem có cơ hội hay không trực tiếp giải quyết Lệ Phinh cùng Hắc Ma Hòa Bước. Mặc dù đây là ý nghĩ háo huyền, có thể vạn nhất có như vậy một tia cơ hội đây. Tô Trần toan tính quá lớn. Nguyên bản, hắn chỉ muốn chạy trốn lấy mạng. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ muốn càng nhiều. Thứ nhất, hắn nghĩ muốn phản sát Lệ Phinh. Thứ hai, hắn nghĩ muốn lấy được Hắc Ma Hỏa Bức thi thể. Một đầu thượng cổ yêu thú thi thể a. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là thiên đại kỳ ngộ. Tô Trần liếm môi một cái, đáy lòng là các loại tâm tư chuyển động. Hai nhân loại tiểu oa nhi, thương lượng xong không có, là tự sát, vẫn là phải cùng bản ma chiến một trận. Hắc Ma Hỏa Bức cười lạnh nói, hắn căn bản không thèm để ý Tô Trần cùng Lệ Phinh đang thương lượng cái gì. Bởi vì, mặc kệ là Lệ Phinh hay là Tô Trần, đối với nó mà nói, đều vô cùng nhỏ yếu. Băng thần biến, sau một khắc, đột nhiên, Lệ Phinh thoáng cái ngẩng đầu, quát đến, mà nương theo tiếng quát của nàng, toàn thân của nàng phía sau lưng, vậy mà trực tiếp xuất hiện cánh, màu bạc cánh, không chỉ có như thế, Lệ Phinh khí tức càng là điên cuồng nổi lên, lại, Lệ Phinh trong tay cầm một thanh binh khí kia, lại là đạo khí, kia là một cái màu tím tứ phương thể, giống như bắt chước đồng dạng, bất qua, nó hình thái không phải thể rắn, mà là chất lỏng, bị một tầng màu trắng bạc thần vận, lôi điện bao khỏa chất lỏng, có chút ý tứ, rất không tệ bí pháp. Hắc Ma Hỏa Bức kinh ngạc, cũng thoáng chăm chú một chút, sau đó, kia cự hình màu xám xanh cánh, đột nhiên kích động, bay thẳng Lệ Phinh mà đến. Miệng của nó càng là mở ra, hỏa trụ từ trên trời giáng xuống. Kia hỏa trụ chính là nham tương đồng dạng tồn tại, màu vỏ quýt, sôi trào, một khi bắn ra, toàn bộ vách núi dưới sơn cốc vuông đều bị nhiễm thành màu vỏ quýt. Càng kinh khủng chính là toàn bộ trong sơn cốc tất cả tới gần một chút núi đá, không khí đều nhanh hóa thành hư vô. Tô Trần đều cảm nhận được một chút nguy hiểm cùng cảm giác bị đè nén. Cho dù hắn tu luyện chân hỏa luyện thể, bất qua Lệ Phinh ngược lại là có thể không nhìn. Trên người nàng nhộn nhạo màu bạc trắng thần vận, kia màu bạc trắng thần vận lại là đem tất cả nóng bỏng, hỏa diễm, nham tương đều cách biệt. Tốc độ của nàng phi thường nhanh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, liền xông lên trời, một cái tay cầm một thanh trường kiếm, một cái tay cầm kia chất lỏng màu tím tứ phương thể, giống như nữ chiến thần đồng dạng, hướng phía Hắc Ma Hỏa Bức phóng đi, mặt không thần sắc nhưng lại ngày xưa vô tình, cho bản ma chết đi. Hắc Ma Hỏa Bức thấy mình phun ra hỏa diễm, đối với Lệ Phinh vô dụng, đang khiếp sợ bên trong nhiều một chút hứng thú. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là sát ý. Hắn hai cánh đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo lăng lệ chướng mắt màu xám xanh quang mang, xuyên thủng tất cả không gian không khí, hướng thẳng đến Lệ Phinh vỗ qua. Cút, Lệ Phinh lại là không chút hoang mang, trong tay chất lỏng màu tím tứ phương thể thoáng cái ném ra, quăng ra ngoài. Lệ Phinh liền môi đỏ khẽ mở, tựa hồ là đang nói nhỏ bí pháp bí ngữ. Một phần ngàn cái hô hấp về sau, có thể thấy rõ ràng, kia chất lỏng màu tím tứ phương thể thoáng cái phô thiên cái địa, giống như là màu tím mực nước đồng dạng tại trong không khí nhộn nhạo lên, hình thành một đạo quỷ dị, kéo dài, mềm mại, huyễn thải bình chướng. Kia bình chướng ngăn tại Lệ Phinh trước người, hắc ma hỏa bước hai cánh rơi vào bình chướng phía trên. Làm cho người khiếp sợ là, bình chướng vậy mà không tổn thương chút nào. Cũng chính là kia một giây, Lệ Phinh giống như thuấn di, thoáng cái xuất hiện tại hắc ma hỏa bức dưới cổ vuông. Bạch, kiếm ra, rét lạnh bạch quang chiếu sáng toàn bộ sơn cốc, một kiếm kia, chuẩn xác đánh trúng hắc ma hỏa bức dưới cổ vuông. Nhưng mà làm lòng người rét lạnh chính là, hắc ma hỏa bức dưới cổ vuông, lại chỉ xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu, cũng liền phá vỡ ra mà thôi. Căn bản không tính là chí mệnh thương thế. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.